Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 319, nhìn thấu. Ba canh, Tiêu Thi lẳng lặng ngồi ở Sở Ly bên người, không nói một lời, dịu dàng trầm tĩnh. Hàn Phi cười nói, Sở huynh mang theo như vậy khuôn mặt đẹp phu nhân, không thích hợp đi giang trên, nên đi quan đạo. Sở Ly nói, quan đạo cũng không yên ổn. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Hàn Phi bưng lên bạch ngọc chén, lắc đầu than thở, thói đời, không cho dân chúng đường sống a. Sở huynh, chúng ta vẫn là tán gẫu phong nguyệt, không nói những này bực bội chuyện, là đủ bực bội. Sở Ly cười nâng chén, hai người lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Công tử, một xinh đẹp tuyệt trần hầu gái bỗng nhiên chỉ tay đối diện. Một chiếc thuyền lớn lao ra thần vụ, khí thế hùng hổ mà đến, thời gian một cái nháy mắt đến phụ cận. Đầu thuyền đứng chính là Châu Thiếu Hà, hắn mặt béo mang theo cười gan, xoa tay trừng mắt Hàn Phi, phía sau là 12 đại hán, mỗi người mắt sáng ngời, tay cầm trường đao. Họ Hàn, người thật lớn cẩu đảm. Châu Thiếu Hà hét lớn một tiếng, khác nào sấm nổ. Hàn Phi lười biếng quét hắn một chút, lại tới tự rước lấy nhục. Thật thế Châu Đại Giang khổ sở, gặp gỡ như thế cái ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc. Họ Hàn, ai cho ngươi lá gan, đến chúng ta trên địa bàn sái uy phong, nơi này không phải Giang Xuyên Minh. Châu Thiếu Hà quát lên, nếu như biết điều, bé ngoan nhận cái sai, bồi cái không phải, cho đại gia khấu hai cái đầu, sẽ đem bốn cái tiểu nha đầu trình lên, nha, còn có cái này tiểu nương tử. Bản thiếu gia tạm tha ngươi một con chó mệnh, nếu như không thức thời, nơi này chính là các ngươi chôn xương chỗ. Có điều yên tâm, năm cái tiểu nương tử ta sẽ cố gắng sủng ái. Ha ha, ha ha, hắn càng nói càng đắc ý, rung trời cười to. Chính là sáng sớm, giang trên đi thuyền ít ỏi, mọi người nghe được thanh âm này, cũng tránh ra thật xa đi, miễn cho rước họa vào thân. Hàn Phi lắc đầu bật cười, quay đầu trùng Sở Ly nói, Sở huynh nhìn thấy đi, đây chính là Đại Giang Minh, Tịnh gia loại này ngu xuẩn. Sở Ly cười nói, Hàn huynh cẩn thận, hắn là có chuẩn bị mà đến. Sở huynh quá cẩn thận rồi. Hàn Phi cười nói, Đại Giang Minh thực lực qua quyết bình bình cực kỳ, đều dựa vào quan phủ lực lượng thôi. Châu Thiếu Hà xem Hàn Phi cùng Sở Ly cười cười nói nói, chút nào không đem sự uy hiếp của chính mình để ở trong mắt. Sát ý sôi trào, hét lớn một tiếng, được, nếu không thức thời, cái kia đừng trách bản thiếu gia vô tình. Tiến lên, nam không giữ lại ai. Hai cái thuyền cách xa 10 trượng, 12 đại hán nhảy lên một cái. Bốn cái xinh đẹp tuyệt trần hầu gái khinh rên một tiếng, phân biệt từ trong lòng móc ra liễu diệp đao ném. Xì xì xì xì. Liễu diệp đao vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho đại hán vung vẩy trường đao bảo vệ tự thân. Các nàng nhìn kiều kiều ôn nhu, yếu đuối mong manh, nhưng là tiên thiên tu vi. 12 cái đại hán chung, có hai tiên thiên, còn lại đều ngày kia. Bọn họ nhìn khí thế hùng hổ, ánh mắt hung ác, ở liễu diệp đao dưới nhưng vô cùng chật vật. Có bên trong đao, không bên trong đao cũng vô lực vì là kế. 12 đại hán cuối cùng chỉ có hai cái sông lên thuyền lớn. Bốn nữ nhất thời vây lên đi. 8 con tay ngọc xinh xắn lanh lợi, đập ở trên đao của bọn họ lại làm cho bọn họ đao thế phá tán, như chùy sắt kích đao. Các nàng thân pháp mềm mại linh động, song trưởng mềm mại phiêu giật, như hồ điệp phiên phiên mà bay. Đầy trời trưởng ảnh hoàn toàn bao phủ hai đại hán. Hai đại hán lấy một địch hai. Thanh đao vung vẩy đến như hai đám quang, giữ chặt môn hộ, không cầu có công, nhưng cầu không quá, ngay cả như vậy, vẫn cứ không phòng ngự được phiên phiên tay nhỏ. Rất nhanh hai con ngọc trưởng xuyên qua ánh đao, bắn trúng bọn họ ngực, ầm, ầm, hai người bay ra thuyền ở ngoài, lọt vào trong sông. Hàn Phi ha ha nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, Châu Thiếu Hà, dài một chút nhi đầu óc đi. Đại Giang Minh mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Hay, hay, Châu Thiếu Hà hung tợn trừng mắt hắn. ở chúng ta Đại Giang Minh địa bàn. Ngươi ngông cuồng như thế, không thu thập ngươi, ta liền không tính châu. Hàn Phi lắc đầu, tính không tính châu mẹ ngươi biết. Châu Thiếu Hà sắc mặt đỏ lên, ánh mắt tựa hồ muốn ăn Hàn Phi. Họ Hàn, chết đến nơi rồi, ta sẽ từng đao quả ngươi. Hàn Phi phất tay một cái, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Cút đi, bằng không đem ngươi xú đầu cắt đi làm bầu rượu. Được, ngươi chờ. Châu Thiếu Hà giật mình trong lòng, vung mạnh tay lên phẫn nộ quát. Còn không đi, thuyền lớn đảo mắt công phu lại biến mất trong tầm mắt mọi người. Sở Ly cười nói, Hàn huynh, đánh tiểu nhân, sợ là sẽ phải có lão đi ra. Lão đến thì lại làm sao? Hàn Phi bưng lên bạch ngọc chén. Đến đến, uống rượu, già trẻ đều là kẻ giống nhau, không cần để ý tới. Sở Ly lại uống một chén. Hàn Phi nói, Sở huynh, nói đến quốc công phủ, có một vị đại nhân vật cùng Sở huynh như thế tên. Sở Ly cười nói, đại nhân vật không thể nói là. Hàn Phi cái chén loáng một cái, vội hỏi, sẽ không chính là Sở huynh ngươi chứ? Sở tổng quan, Sở Ly cười gật đầu. Hàn Phi vỗ trán một cái, lắc đầu bật cười, nhìn ta ánh mắt này. Thất kính thất kính, Sở Ly cười nói, tại hạ cũng có điều ở nhân gia thủ hạ người hầu. Không sánh được Hàn huynh tiêu sái tự tại, không bị ràng buộc. Hàn Phi thái độ chưa biến, vẫn hào hiệp như thường. Ha ha cười nói, cũng là bề ngoài ngăn nắp, thiếu minh chủ có thể không tốt như vậy làm, cấp trên quản quá nhiều. Cái này không cho phép cái kia không được. Vừa vặn sấn lần này đi Sùng Minh Thành, có thể tiêu giao khoái hoạt mấy ngày. Tại hạ nhưng là một ngày không rảnh rỗi. Sở Ly cười nói, Hàn huynh lần này không phải thật muốn đi Yêu Nguyệt Lâu chứ? Ai? Hàn Phi lắc đầu một cái, quét một chút bốn cái mỹ hầu gái. Các nàng cúi đầu không nói lời nào. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hàn Phi nói, không dối gạt Sở huynh nói, ta là đi thăm viếng một hồi nhạc phụ nhạc mẫu. Huynh kết hôn? Sở Ly kinh ngạc, sắp rồi. Hàn Phi cười khổ, từ nhỏ đính dưới việc hôn nhân, sang năm liền muốn kết hôn. Sở Ly ha ha cười lên, rõ ràng, hắn như vậy tiêu dao tự tại, há có thể đồng ý có phu nhân quản. Phu nhân vừa đến, này bốn cái mỹ hầu gái cũng phải bị tội, khó tránh khỏi sẽ chịu khổ. Hắn như vậy phong lưu đa tình nhân há có thể nhẫn tâm. Sở huynh cười chê rồi. Hàn Phi lắc đầu thở dài, thật muốn đẩy hôn sự này, đáng tiếc không trêu chọc nổi. Nhạc phụ là Sùng Minh Thành tuần phủ Khương đại nhân. Sở Ly cười nói, có người nói Khương tiểu thư dung mạo không tầm thường, phẩm tính thượng giai, Hàn huynh nên vui mừng mới là. Ai? Hàn Phi lắc đầu, một lời khó nói hết a. Hắn bưng lên bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Sở Ly bồi tiếp uống một chén. Hàn Phi thả xuống bạch ngọc chén, thở dài nói, nói chung, ta tiến vào Sùng Minh Thành, nhất định phải trước tiên đi Yêu Nguyệt Lâu. Hàn huynh muốn từ hôn? Sở Ly cau mày, lắc đầu nói, Khương đại nhân tính cách ngay ngắn, Hàn huynh động tác này vô dụng, cho dù Hàn huynh giàu gì, Khương đại nhân vẫn là sẽ đem con gái gả tới, chắc chắn sẽ không hủy nặc. Cái kia Sở huynh có thể có biện pháp? Hàn Phi vội hỏi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sở Ly suy nghĩ một chút, Khương tiểu thư có người nói tính tình thục uyển, sẽ là vị hiền nội trợ, Hàn huynh cần gì phải từ hôn? Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Ly nói, lẽ nào Hàn huynh có người trong lòng? Vâng, Hàn Phi gật gù, thực sự không dám giấu giếm, ta nếu thật sự cưới nàng, thật là có lỗi với nàng. Tiêu Thi ở một bên lạnh rên một tiếng. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiêu Thi trong trẻo sóng mắt lấp lóe, lườm hắn một cái. Hàn Phi mặt mày thông trọn, ánh mắt hơn người, vừa nhìn hai người thần thái liền cảm thấy không đúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.